Ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 6, trường, góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, Mạc Phong vừa ứng phó những chiêu thức hung bạo của Mạc Thanh Thanh vừa tiến về phía công tắc bật đèn lên. Mạc Thanh Thanh này ít nhất cũng chuẩn đai đỏ vo vi nam đi. Cạch, đèn sáng, trước mắt Mạc Phong là một cặp V cao ngất đang đung đưa như muốn phá áo bung ra ngoài. Mạc Thanh Thanh không mặc áo lót, hắn có thể thấy rõ hai hạt đậu đang trương lên. Không đúng, Mạc Thanh Thanh cũng là em gái của Mạc Phong hắn. Cũng không đúng, Mạc Phong chứ không phải Mạc Tiểu Phong. Có vài ý niệm không tốt chắc không ảnh hưởng gì đi, chị hai. Mạc Thanh Thanh kinh ngạc kêu một tiếng, mạch suy nghĩ của Mạc Phong lập tức bị cắt đứt. Hắn đang bê đê mà nhỉ, chị hai. Sao chị xách nhiều đồ ra khỏi nhà vào giờ này vậy? Còn ăn mặc như con trai nữa. Cái gì mà như là con trai? Tôi vốn chính là con trai. À, bạn gọi có việc, hắn đáp. Đáp xong nhanh chóng về phòng. Ơ, còn có. Gọi anh hai thuận tay hơn, chẳng phải chị à, anh bảo em gọi là chị sao? Đổi mốt, Mạc Thanh Thanh nhíu mày nhìn cửa phòng Mạc Phong đóng lại rồi tiếp tục uống nước. Mặc kệ đi, trước giờ anh ta vốn không bình thường trong phòng. Mạc Phong thở ra, đây chính là cuộc sống mà hắn muốn thì phải. Quên dị năng, quên tổ chức, quên cả Vân đi, có lẽ thiếu đặc sắc, nhưng ít nhất không phải giết người. Càng không cần cảnh giác bị người giết, với lại dị năng chỉ xuất hiện trong rất hiếm những thể chất đặc thù. Muốn cũng không được, trước đây Mạc Phong nắm giữ tốc độ một loại dị năng nhanh như quỷ mị. Tên gọi khác của nó là phong hệ. Ngoài phong hệ còn có các hệ thuộc ngũ hành, các nguyên tố tự nhiên và hệ đặc biệt như thâu tóm. Dị năng của Vân, Vân có thể lấy được một vật khi biết chính xác vị trí của nó. Cũng vì vậy hắn mới bị cô giết, nếu không với tốc độ của hắn, đó là chuyện khó như lên trời. Chung quy là hắn không nên tin cô đến như vậy. Không nghĩ đến nữa, nếu đã sống lại thì Mạc Phong hắn sẽ bắt đầu lại. Quá khứ là cái đéo gì? Tổ chức là cái đéo gì? Giết người là cái đéo gì? Đéo ke, một đêm hắn ngủ yên. Sáng, mặt trời mọc khỏi đọt cây. Ở Việt Nam không lạnh lẽo như ở châu Âu. Không khí ấm áp ôn hòa. Thích hợp ngủ thêm lát nữa. Rầm rầm rầm anh hai. Anh không định đến trường hả? Tiếng đập cửa cùng với tiếng của Mạc Thanh Thanh vang lên đi học. Phải, hắn đang là học sinh mà. 18 tuổi chứ không phải 28 tuổi. Cách chương.